Chương 637, Yêu Nghiệt Phong Thái, Thượng. Đứng tại đỉnh núi, Thạch Tiểu Nhạc liếc nhìn lại, vô số hình dạng không giống nhau ngọn núi cắm phá biển mây, thẳng vào chân trời, có so với hắn nhóm chỗ ngọn núi thấp, có so với hắn nhóm chỗ ngọn núi cao. Cao nhất một đống phong bầy, lại liền Thạch Tiểu Nhạc đều không nhìn thấy đỉnh, phảng phất xông ra chân trời. Giờ phút này, rất nhiều trên ngọn núi đều đã đứng đầy người, tăng thêm cao thủ mỗi thời mỗi khắc đều tại thành đống xuất hiện. Không có một cái nào thấp hơn Long Quan Cảnh, tiếng ồn nào sóng, để bình tĩnh vô tận hiểm phong nhiều mấy điểm nhân khí. Mau nhìn, đây không phải là Ôn Vi Kiếm cùng Nghe Nhất Hàng sao? Một đoạn thời khắc, bạo động vang lên. Đó là hai trung niên bộ dáng nam tử, xuất hiện tại một tòa 3.000 mét m cao sơn phong bên trên, làm cho rất nhiều người không thể không ngẩng đầu. Bên trái nam tử phương diện rộng rãi mũi, dáng người thon gầy, ẩn mà không phát khí thế. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến bên hông hắn khô vàng trúc kiếm, giản dị tự nhiên, nhưng nội liễm phong mang. Bên phải nam tử, cùng bên trái nam tử hoàn toàn tương phản, không chỉ có phục sức hoa lệ, liền trên vỏ đao đều khảm đầy lớn lớn nhỏ nhỏ ngọc thạch, không giống như là võ lâm cao thủ, giống như là một vị khoe của sốc nổi thương nhân. Nhưng nếu quả thật xem thường hắn, hắn ngọc miệt đao sẽ cho ngươi biết, cái gì là tự tìm đường chết. Hai người hình tượng thực sự quá dễ nhận biết, chính là Thiên Châu tôn giả bảng bài danh thứ 2 Ôn Vi Kiếm, cùng bài danh thứ 3 Nghe Nhất Hàng. Ôn Đại Hiệp, Nghe Đại Hiệp phụ cận ngọn núi người vội vàng chào hỏi. Hai cái vị này, thế nhưng là Phi Mã Vương triều tất cả tôn giả bên trong nhân vật vô địch, nếu như không tính ngụy thần quan cảnh cao thủ lời nói, nói bọn hắn là thần quan cảnh phía dưới 5 vị trí đầu cao thủ, đều không có người nào hội phản đối. Tại hiện trường trong mắt mọi người, hai người nhất cử nhất động, đều mang để cho người ta kính sợ lực lượng. Đó là trải qua vô số lần chiến đấu, đánh bại từng vị cường địch về sau, sừng sững bất bại vô địch khí tràng. Ôn Vi Kiếm mặt không biểu tình, ngược lại là Nghe Nhất Hàng, đối chung quanh ngọn núi người cười cười, để những người kia thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn liền là tôn giả bảng thứ 2 cùng đệ tam cao thủ Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tần Tương Ngọc. Không sai, hai người một kiếm một đao. Lâu dài chiếm cứ tôn giả bảng vị trí thứ 5 đưa, rất nhiều người nói, chỉ có chờ bọn hắn tiến vào thần quan cảnh, kẻ đến sau mới có cơ hội chiếm trước bọn hắn vị trí, sự thật vậy xác thực như thế. Nói đến đây, Thần Tương Ngọc ý cười bỗng nhiên có chút cổ quái. Ôn Vi Kiếm cùng Nghe Nhất Hàng cũng là vạn tượng bia bên trên thiên tiêu, mặc dù bài danh kém xa nàng, nhưng thời gian tu luyện lớn lên nhiều. Đi qua Thần Tương Ngọc vậy cho rằng, chí ít trong vòng mấy năm, không người có thể dung chuyển bọn hắn địa vị. Nhưng là hiện tại, nhìn xem bị người ngưỡng mộ hai người, nhìn nhìn lại bên cạnh điệu thấp áo xanh thiếu niên, Tần Tương Ngọc chỉ có thể khổ cười. Không có tương đối liền không có thương hại, cũng không biết, hai người kia có thể tiếp được Thạch Tiểu Nhạc mấy chiêu. Ôn huynh, Nghe huynh, đến rất sớm a, sau nửa canh giờ, một đạo vang dội âm thanh âm vang lên. Đó là một tên phong độ nhẹ nhàng thư sinh trung niên, trong tay còn giả vờ giả vị địa cầm một quyển sách. Xuất hiện ở một tòa khác 3.000 mét m trên đỉnh núi cao. Nhìn thấy hắn, ở đây tất cả mọi người ai cũng xôn xao. Phí Văn Dục Phí Huynh, người tốt á, Nghe Nhất Hàng ngoài cười nhưng trong không cười. Ôn Vi Kiếm khỏe miệng co quắp động, bên hông trúc kiếm run rẩy. Người đến chính là tôn giả bảng xếp hàng thứ nhất, ẩn ẩn có Phi Mã Vương triều tôn giả đệ nhất nhân danh xưng ngu thư sinh Phí Văn Dục. Mọi người đều biết, tôn giả bảng 5 vị trí đầu cao thủ thực lực tại sàn sàn với nhau. Nhưng Phí Văn Dục lại dựa vào thắng người một bậc chiến tích, xinh xinh ngồi xuống vị trí số 1 bên trên, bốn người khác tự nhiên trong lòng không phục. Cho nên vừa thấy được hắn, Nghe Nhất Hàng cũng tốt, Ôn Vi Kiếm cũng được, toàn đều giấy lên hừng hực chiến ý ha ha ha, phí nào đó lần này là đến quan sát Ngọc Sư cùng Tình Tú tiền bối một trận chiến, nhưng không có động thủ ý nghĩ. Phí Văn Dục tựa như không có cảm nhận được hai người khác khí thế, trực tiếp ngồi ở ngọn núi trên một tảng đá lớn. Phu cận người nhận biết cũng tốt, không biết cũng được, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Giang hồ cường giả vi tôn. Không quản Phí Văn Dục có hay không thứ nhất thực lực, chí ít những người khác đối mặt hắn, không có chất vấn tư cách. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc lại ngoài ý muốn thấy được một bộ áo trắng, bị ra nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt vây vào giữa cơ mặc đù. Xuất hiện tại một tòa hơn 2,600 m trên ngọn núi. Là Phổ Độ Phong cơ tiên tử. Có người kinh hô. Thân là Phổ Độ Phong truyền nhân, vạn tượng bia xếp hạng thứ 36 thiên kiêu, bản thân lại là thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong, Cơ Mặc Nhu trong giang hồ nhân khí độ cao, trình độ nhất định còn muốn siêu quá Tôn Giả bảng 5 vị trí đầu cao thủ. Vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người tại chỗ ánh mắt. Nàng áo trắng không bụi, dáng người thướt tha, cầm trong tay một căn bích ngọc sáo trúc, nện bước ưu nhã nát bước đi chậm rãi. Mặc dù bị lụa trắng che khuất hạ nửa gương mặt, nhưng chỉ bằng cặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh tinh mâu, đã cướp đoạt đám người hô hấp, liền cái kia chút thành danh đã lâu láo tiền bối đều không ngoại lệ. Thật đẹp Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, vị kia tú lệ thiếu nữ nhịn không được tán thưởng, cùng là nữ nhân, nàng cũng bị đối phương phong thái khí chất sở kinh diễm. Cơ Mặc Nhu xuất hiện, để rất nhiều nam tử trẻ tuổi tâm không đứng yên, có người vụng trộm dò xét, có mặt người sắc đỏ lên, còn có người do dự, nghĩ đến muốn hay không nhảy đến chỗ kia trên ngọn núi. Ngược lại là Cơ Mặc Nhu 10 điểm hào phóng, với lại giao du rất rộng, thế mà cùng Ôn Vi Kiếm, Ngây Nhất Hàng bọn người cách không ra hiệu, còn chiếm được cái sau đáp lại, giống như là lúc trước liền nhận biết. Không biết có phải hay không trùng hợp, ngay tại không lâu về sau, lại một đám người xuất hiện. Trong nhóm người này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng khí chất lại cùng chính đạo một trời một vực, nhìn về phía những người khác ánh mắt, mang theo khinh thường cùng niệm ai. Thiên diện ma nữ Cơ Mặc Nhu nhìn về phía trung tâm nhất Hắc Sa thiếu nữ. Lần này đối phương lộ ra chân dung, đại mi mũi ngọc tinh xảo, nở nang môi đỏ, quả tờ hờ ơ tờ la khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, thần sắc chưa từng nói trước lời, lại có loại để người tim đập loạn tà diễm mị hoặc. Nghe được Cơ Mặc Nhu lời nói, rất nhiều chính đạo tuấn kiệt lộ ra địch ý, nhưng chờ thấy rõ thiên diện ma nữ bộ dáng, từng cái lại có chút ngốc trệ, vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn nữa. Người trong ma đạo, các ngươi cũng dám đến Ôn Vi Kiếm lạnh lùng nói. Dạng này một trận đặc sắc đại chiến, sai quá ha không đáng tiếc làm sao, Ôn Đại Hiệp muốn động thủ sao? Nhâm Ngộng Chân cười cười, lộ ra một ngụm dẹp bối tuyết răng. Nàng bên cạnh ma đạo những cao thủ nghe vậy, từng cái đề tụ công lực, trên mặt lạnh cười, rất có nói đánh thì đánh tư thế. Hiện trường thế cục lập tức khẩn trương lên. Ôn Vi Kiếm hừ hừ, cuối cùng không có động thủ. Đối phương là U Ngộng Giáo thánh nữ, nếu là hắn chủ động xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị U Ngộng Giáo để mắt tới, khi đó thời gian liền không dễ chịu lắm. Huống chi đối phương dám hiện thân, tất có ỷ vào. Quả nhiên, không lâu về sau, lại có thật nhiều ma đạo cao thủ, thiên mới hiện thân, toàn bộ đến từ ma môn sáu đạo, bọn hắn tự thành một phe cánh, cả kinh rất nhiều người thần sắc ngưng trọng, âm thầm đề phòng. Đám người bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, một lần kia bị hai nữ truy sát kinh lịch, nếu không phải mình mạng lớn, sợ là sớm đã chết tại các nàng tính toán phía dưới. Bây giờ không quá thời gian một năm, hắn tự nhận có nghiền ép hai nữ thực lực, nhưng qua lại ân oán lại sẽ không tiêu tán. Kế Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân về sau, lại có một ít Thạch Tiểu Nhạc người quen hiện thân, tỉ như Thiên Nhai Thánh Nữ Khâu Du Sơ. Cùng nàng đồng hành tổng cộng có 3 vị nam tử, một vị là Võ Tư Minh, một vị là Hoàn Vân Độ, một vị khác bộ dáng so Võ Tư Minh còn muốn tuấn mỹ 3 điểm, trên thân mang theo Ôn Văn Nhã Nhận Thư quyển khí tức. Nghe Tần Tương Ngọc giới thiệu, người này là Nguyên Thiên Tài bảng bài danh thứ 5, bây giờ bài danh thứ 6, đến từ Đoan Phương Thế Gia Đoan Phương Hưu. Còn có Phù Thông, Hàn Dương, Tả Thiếu Bạch chờ tiếng tăm lừng lây thiên tiêu, cũng tại khác biệt thời gian điểm chạy đến, mỗi lần dẫn xuất hiện trường hoặc đại hoặc tiểu xôn xao âm thanh. Đương nhiên, luận chú ý độ, bọn hắn vẫn là không kịp Tôn Giả trên bảng vô địch Tôn Giả. Đều là bởi vì cái kia 122 vị vô địch Tôn Giả, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cũng đều là một đời trước thiên kiêu nhân vật, niên kỷ cơ hồ đều bờ ơ tờ ma nở 60. Bọn hắn cùng đời này thiên kiêu, cộng đồng hợp thành giang hồ gần nhất mấy chục năm bộ phận tinh anh tầng, nhưng thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, là tất cả Tôn Giả cờ ơ nở ngưỡng vọng tồn tại, mỗi xuất hiện một vị, tổng hội cướp lấy mảng lớn ánh mắt. Nếu như nói, đời này thiên kiêu cùng Tôn Giả bảng vô địch Tôn Giả, để mọi người tại đây sợ hãi thán phục lời nói, như vậy khi một vị áo đo người trẻ tuổi xuất hiện lúc, hiện trường trực tiếp sôi trào. Tiếng ồn ào sóng, như là bị phật bình hải nước, lấy phúc tán hình thức dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn nghe không được. Áo đo người trẻ tuổi lẻ loi độc hành, xuất hiện tại một tòa 6.000m trên đỉnh núi cao, gió núi hơi phá, làn khói loang lượn lờ, chỉ là một cái cao gầy hình dáng, liền có loại nhân trung long phượng lỗi lạc thái độ. Đám người vận dụng thị lực, lại một nhìn kỹ, hắn khuôn mặt đúng là thiên hạ hiếm thấy tuấn mỹ, vô luận từ góc độ nào nhìn lại, cũng không tìm tới bất luận cái gì một tia tì vết. Cho dù là Đoan Phương Hưu, võ tư minh bực này nghe tiếng võ lâm mỹ nam tử, đều kém hắn một bậc. Áo đo người trẻ tuổi thần thái yên tĩnh, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn, càng không có cách nào cho hắn mang đến một tia áp lực, hồn nhiên giống như là thân ở khác một phiến thời không. Quy chi hành, huyền tước quy chi hành ôn vi kiếm thông dong biểu lộ bị đánh phá, lát nhờ nha tờ trên mặt lần đầu hiện ra nồng đậm kinh hãi. Có thế đi đến 6.000 mét cao vị trí, chứng minh đối phương là thần quan cảnh cao thủ, lại thân mặc đồ đỏ, ủng có hoàn mỹ như vậy tướng mạo cùng khí chất, ngoại trừ quy chi hành, ôn vi kiếm lại cũng nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Chỉ là đối phương khí chẳng không khỏi quá mạnh chút, rõ ràng không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì, lại liền ép tới hắn có chút hít thở không thông, liên chiến y đều gần như tại không. Đây là không chiến trước e sợ dấu hiệu, đại biểu đối phương không chỉ có là thực lực, ngay cả phương diện khác đều nghiền ép chính mình, để hắn tiềm thức thần phục. Ngũ đại yêu nghiệt bên trong huyền tước, rốt cục xuất hiện hiện trường còn có không ít người gặp quá quy chi hành, lúc này từng cái rung động không hiểu. Đối phương lâu không ra giang hồ, nhưng mỗi một lần xuất hiện, tổng có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng, khó mà quên. Trên thực tế, lần này quan chiến người nhiều như thế, ngoại trừ Ngọc Sư cùng tình túc tử bản thân lực hấp dẫn bên ngoài, trình diện cao thủ cũng là một điểm sáng lớn. Nhất là rất nhiều tuổi trẻ người, đều giấu trong lòng gặp một lần mặt khác mấy vị yêu nghiệt cùng cái khắc thần quan cảnh cao thủ mắt. Hiện tại đã được như nguyện, quả nhiên không có dạy hắn nhóm thất vọng, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.